trở lại 1998, chương 207, người mời ta uống cà phê mới được 16 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, từ đồng đạo giống thường ngày đi tới chi vị hiê vào đại môn, nhìn thấy Tương Mỹ Lệ ngồi ở trong quầy bar, hắn theo thói quen lên tiếng chào. Chị dâu chào buổi sáng a, ai, chào buổi sáng. Tương Mỹ Lệ thuận miệng ứng tiếng, từ đồng đạo tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên, Tương Mỹ Lệ kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên gọi lại từ đồng đạo. Ai ai, tiểu từ ngươi chờ một chút, từ đồng đạo kinh ngạc nghỉ chân, quay đầu. Chị dâu, ngài có chuyện gì không? Tương Mỹ Lệ mặt đầy nhiệt tình nụ cười từ trong quầy ba lượn quanh đi ra cầm trong tay một cái vị mở Trung Hoa. Dạ, gói thuốc lá này ngươi cầm đi rút ra. Ta biết ngươi hút thuốc lá, gần đây không phải là sắp hết năm mà còn cho ngươi hàng ngày qua tới làm khổ cực ngươi, ngươi nắm đi. Tương Mỹ Lệ nắm gói thuốc lá này đưa tới từ đồng đạo trước mặt miệng lên lời nói đến mức đẹp vô cùng. Từ đồng đạo thật bất ngờ, hết năm trong lúc đi làm, có gấp đôi, thậm chí gấp ba tiền lương, còn có tiền thưởng cùng bao tiền lì xì cái gì, lúc trước hắn gặp được. Nhưng khối này tiết xuân còn chưa tới, liền trước thời hạn cho một cái Trung Hoa thật là tốt sự, nói thật hắn là người của hai thế giới, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng hắn rất thích, lúc này liền nhận gói thuốc lá này, cười ngỏ ý cảm ơn. Vậy thì cảm ơn chị dâu rồi, chị dâu, chúc mừng phát tài a, Tương Mỹ Lệ mặt tươi cười. Cùng chị dâu còn khách khí như vậy, được rồi, liền chuyện này, ngươi đi giúp đi. Từ đồng đạo, ai, được, ta đi đây a. Từ đồng đạo gật đầu một cái, nắm gói thuốc lá này đi nha. Đi phòng bếp dọc theo đường đi, hắn cúi đầu nhìn hai lần trong tay điều này thuốc lá, tâm lý đang suy nghĩ chẳng lẽ nơi này mỗi một nấu ăn sư phó, hôm nay đều nhận được một cái Trung Hoa. Trường phát sinh cùng Tương Mỹ Lệ hào phóng như vậy sao? Khối này xuất thủ rất xa hoa. Đương nhiên, đi tới phòng thay quần áo thời điểm, hắn vẫn nắm thuốc lá bỏ vào biến đổi trong tủ treo quần áo, không có mang đi phòng bếp. Hắn lo lắng vạn nhất hôm nay Tương Mỹ Lệ chỉ cho hắn thuốc lá, họ sư phó hắn cũng không có, vậy hắn nắm điều này thuốc lá vào phòng bếp liền có chút chát nhãn. Ảnh hưởng không tốt, đổi đầu bếp giỏi phục đi tới phòng bếp, từ đồng đạo cảm giác hôm nay trong phòng bếp những thứ kia đồng nghiệp nhìn ánh mắt của hắn, đều có điểm kỳ quái. Về phần kỳ quái ở nơi nào? Hắn lại không nói ra được, dù sao thì là cảm giác hôm nay mọi người xem ánh mắt của hắn cùng bình thường không giống nhau lắm. Thật giống như đều thật phức tạp, không chỉ có đồng nghiệp bình thường nhìn ánh mắt của hắn là như vậy, ngay cả hắn thủ hạ mình Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn, hôm nay nhìn ánh mắt của hắn cũng cùng bình thường bất đồng. Chính xác điểm nói, hôm nay Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn tựa hồ cũng không muốn cùng hắn mắt đối mắt, mỗi lần hắn nhìn về phía bọn họ đều lập tức hoặc xoay mặt nhìn về nơi khác, hoặc cúi đầu vọng xuống phía dưới. Chuyện gì xảy ra, các ngươi hôm nay làm sao đều là lạ, tiện tay mang từng cây một dê cốt bỏ vào nồi sắt lớn trong chác thủy thời điểm từ đồng đạo hạ thấp giọng hỏi cho hắn trợ thủ Vi Tiểu Côn. Hắn cho là Vi Tiểu Côn hội nói với hắn nói thật. Dù sao, hai tháng qua này, Vi Tiểu Côn hàng ngày đi theo phía sau hắn trợ thủ cũng coi là nửa đồ đệ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng bếp này trong nếu có chuyện gì phát sinh, Vi Tiểu Côn hẳn sẽ nói cho hắn biết. Nhưng, Vi Tiểu Côn liền vội vàng lắc đầu. Không có a, lão đại, ngươi có phải hay không nghĩ, suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy được tất cả mọi người thật bình thường a, nếu như Vi Tiểu Côn nói lời nói này thời điểm ánh mắt không có lóe lên, dao động từ đồng đạo hoặc cũng liền tin. Nhưng tiểu tử này đang nói những lời này thời điểm, dù gì ánh mắt một giây đồng hồ cũng không có cùng hắn từ đồng đạo mắt đối mắt, điều này nói rõ cái gì? Hắn chột dạ, từ đồng đạo dám khẳng định Vi Tiểu Côn chưa cùng hắn nói thật. Cái này làm cho hắn thật thất vọng, trước hắn còn cảm thấy Vi Tiểu Côn mặc dù túng điểm, cũng không có gì chủ kiến, nhưng làm việc nhanh nhẹn, đối với hắn từ đồng đạo cũng coi như tôn kính, từ đồng đạo còn nghĩ đem tới có phải thật vậy hay không thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, dạy hắn một ít bản lĩnh thật sự. Nhưng bây giờ, từ đồng đạo tâm lý khẽ lắc đầu, bỏ đi cái ý niệm này. Một cái còn không có chân chính bái sư, liền dám nói lừa gạt người của hắn, hắn làm sao có thể thực sự thu là đồ đệ của mình. Vốn là từ đồng đạo còn nghĩ đi hỏi một chút Giang Kính Tùng. Ngay sau đó suy nghĩ một chút Vi Tiểu Côn còn không nhờ vả được cần gì phải lại đi dò xét Giang Kính Tùng đây. Một khi thật xác nhận Giang Kính Tùng cũng ở đây lừa hắn, vậy sau này thì càng khó khăn chung sống. Trực giác nói cho hắn biết, hôm nay cái phòng bếp này trong tất cả mọi người thật giống như đều tại hướng hắn giấu giếm một chuyện. Thậm chí, ngay cả vừa mới vào chi vị hiên đại môn, Tương Mỹ Lệ đưa hắn cái điều thuốc lá, cũng bị từ đồng đạo cùng trong phòng bếp những thứ này đồng nghiệp khác thường, liên hệ với nhau. Cái điều khói, là cho ta bồi thường sao? Hắn nghĩ tới khả năng này tính, lại không có biện pháp đoán được những người này rốt cuộc che giấu hắn cái gì. Dù sao, hắn đã biết tin tức quá ít, không có biện pháp suy đoán ra đáp án chính xác. Cho tới trước từ đồng đạo đều mang mang lục lục. Trong lúc hắn chú ý tới mình đang làm dê xếp hàng, dê chân cùng thịt dê sủi cảo hấp thời điểm, đầu bếp chính La Tông Bình cùng đầu bếp nấu ăn sư phó La Tông Sơn, giống tản bộ tựa như, đi bộ đến phía sau hắn, vừa cùng hắn tán gẫu, một bên đứng ở bên cạnh nhìn một hồi. Chờ hắn khối này ba đạo món ăn làm xong, hai người này lại bất động thanh sắc đi nha. Trực giác là loại rất thần kỳ cảm giác, từ đồng đạo trực giác nói cho hắn biết. Hôm nay trong phòng bếp cổ quái không khí, Phi Tiểu Côn, Giang Kính Tùng đám người giấu giếm chuyện của hắn, rất có thể cùng La Tông Bình, La Tông Sơn có liên quan. Hắn không có chứng cớ, nhưng trực giác nói cho hắn biết hẳn là như vậy. Nếu không, dưới tình huống bình thường, phòng bếp này trong chuyện gì xảy ra, người khác lại không nói, ít nhất Phi Tiểu Côn sẽ không giấu giếm hắn. Bởi vì, Phi Tiểu Côn phàm là còn có chút lòng cầu tiến, muốn cùng hắn từ đồng đạo học thêm chút tay nghề lời nói, liền nhất định sẽ chủ động hướng hắn áp sát. Tùy tiện sẽ không, cũng không dám với hắn nói láo. Nhưng nếu như là đầu bếp chính La Tông Bình thả lời nói, dặn dò Vi Tiểu Côn bảo mật lời nói, kia Vi Tiểu Côn liền thực sự khả năng giữ bí mật tuyệt đối. Từ đồng đạo đợi, hắn đợi người nào đó đến lặng lẽ nói cho hắn biết chân tướng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn tin tưởng phòng bếp này khẳng định có người cùng La Tông Bình không phải là như vậy một lòng, hội ở sau lưng, hủy đi La Tông Bình đài. Đáng tiếc thẳng đến buổi chiều tan việc đều không nhân lặng lẽ tới tìm hắn. La Tông Bình uy vọng có cao như vậy, từ đồng đạo biểu thị hoài nghi, nhưng sự thật như thế, hắn tạm thời cũng không biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là đi phòng thay quần áo chuẩn bị trở về Sa Châu huyện. Lúc đi, hắn không quên mang theo Thương Mỹ Lệ buổi sáng đưa hắn cái điều Trung Hoa. Kết quả, hắn mới từ phòng thay quần áo đi ra, đã nhìn thấy bên cạnh phòng thay quần áo nữ cửa, dựa khung cửa mà đứng Bạc Anh Huệ. Nàng cười tùm tìm nhìn hắn, tựa hồ đặc biệt ở chỗ này chờ hắn, từ đồng đạo vừa giác ý bên ngoài, cũng cảm thấy mừng rỡ, liền lộ ra nụ cười, hỏi. Nhé, vị đại mỹ nữ này đợi người nào nhỉ? Không phải là đang chờ ta chứ? Gần đây 2 tháng, bọn họ thỉnh thoảng sẽ ở phòng bếp hoặc là chỗ khác gặp phải cũng coi là quen thuộc. Vì vậy, từ đồng đạo mở miệng cùng với nàng mở một câu tiểu đùa giỡn, há mồm liền ra, rất tự nhiên. Bạc Anh Huệ có chút bật cười, hơn một thước chân dài to mấy bước liền đi tới trước mặt hắn, thấp giọng nói. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi biết, bất quá ngươi mời ta uống cà phê mới được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.